30. Nếu thiếu trí huệ ba la mật thì dù có cả năm ba la mật kia cũng vẫn không thể đạt tới giác ngộ tối thượng. Vì vậy, hãy vun bồi các phương tiện thiện xảo cùng với trí huệ tam vô tướng, trí huệ không phân biệt ta, người và các pháp. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Tri kiến viên mãn kết hợp tánh không với lòng bi mẫn. Nếu còn có lòng bi mẫn nhưng không chứng ngộ được tánh không thì đó sẽ là nguyên nhân của sự trói buộc, nguyên nhân dẫn đến việc trôi lăn trong luân hồi. Tánh không và lòng bi mẫn được ví như cung với tên. Cung tượng trưng cho tâm đã chứng ngộ tánh không và tên là đại bi. Sự kết hợp giữa tánh không và lòng bi mẫn là một đặc điểm độc đáo của Phật giáo. Thầy Garab Toche gọi đó là thiền định về tánh không kết hợp với lòng bi mẫn. Trong đoạn kệ của chúng ta, phương tiện thiện xảo chỉ lòng bi mẫn. Nếu được kết hợp với trí huệ, chúng ta sẽ thành tựu được lòng bi mẫn một cách tự nhiên. Đây là trí huệ không phân biệt ta, người và mọi pháp luân hồi lẫn niết bàn, vốn đều khởi lên từ trong tâm. Việc xác quyết rằng các hình tướng là tâm và bản thân tâm thì rỗng lặng là bản tánh thực thụ của tâm. Vì các hình tướng đều do tâm tạo ra nên mọi pháp đều liên quan trực tiếp đến tâm. Khi con quán chiếu bản tánh thực thụ của tâm, con sẽ thấy chẳng có sự bám chấp nào trong bản tánh này. Tri kiến hoàn toàn không nhiễm ô bởi sự bám chấp. Tâm ý này là tri kiến của trung đạo. Hoàn toàn không có sự bám chấp nào vào ta, người hay các pháp. Khi chúng ta hành thiền và trước tiên phát khởi bồ đề tâm, chúng ta thiền định kết hợp với lòng bi mẫn, nhưng lòng bi mẫn của chúng ta lại gắn liền với khái niệm. Trong trường hợp này, khi chúng ta chứng kiến cảnh khổ đau, chúng ta sẽ phát khởi lòng bi mẫn. Nhưng khi không có đối tượng khổ đau, thì lòng bi mẫn không khởi lên. Rồi khi con chứng ngộ được bản tánh của tâm, con sẽ hiểu được rằng, những người chưa chứng ngộ được bản tánh của tâm đều phải chịu khổ đau, và lòng bi mẫn của con sẽ thoát ra khỏi sự cục bộ. Từ nền tảng chứng ngộ tánh không của con, ánh sáng của lòng bi mẫn kết hợp với tánh không sẽ lan tỏa một cách tự nhiên. Bản tánh của lòng bi mẫn là tánh không và bản tánh của tánh không là lòng bi mẫn. Đây là trí huệ. Khi chúng ta thấu hiểu được tri kiến của đại thủ ấn và đại viên mãn, chúng ta sẽ hiểu thêm rằng chẳng có trí huệ riêng biệt nào khác ngoài trí huệ này. Tri kiến của đại thủ ấn, đại viên mãn và trung quán luận đều chỉ đến bản tánh thực thụ của tâm. Bản tâm cực kỳ thanh tịnh và đây là trí huệ ba la mật. Có hai loại trí huệ. Loại thứ nhất là trí huệ thế gian, vốn bao gồm các ngành khoa học phi Phật giáo bởi vì mọi pháp, mọi hiện tượng đều do tâm tạo ra. Tương tự vậy, tất cả các hệ thống tâm linh cũng đều do tâm tạo ra. Về bản chất, tất cả các pháp hữu vi này là vô thường. Thứ hai là trí huệ xuất thế gian, vốn là trí huệ chứng ngộ được bản tánh bên trong của chính nó. Khi chứng ngộ được bản tánh của trí huệ, tâm sẽ trở nên như hư không. Về phương diện tối hậu, trí huệ thế gian có bản tánh khổ đau và là nguyên nhân dẫn đến việc trôi lăn trong luân hồi, và chỉ có cách chứng ngộ trí huệ xuất thế gian thì chúng ta mới đạt được trạng thái Phật quả. Khi con an trú trong bản tánh của tâm như đúng thực trạng của nó, thỉnh thoảng sẽ không có bám chấp và tâm con sẽ trở nên rỗng lặng như hư không. Rồi con sẽ chứng ngộ được chân tánh của mình một cách tự nhiên. Bản tánh của sự tỉnh giác là tánh không, và bản tánh của tánh không là sự tỉnh giác. Khi không có bám chấp và con chứng ngộ được rằng ta không được thiết lập, thì con cũng sẽ chứng ngộ được rằng người khác cũng không được thiết lập. Và bởi vì mọi pháp luân hồi và niết bàn được hình thành trên cơ sở sự bám chấp nhị nguyên vào ta và người, con sẽ chứng ngộ được rằng chẳng có pháp nào thực sự được thiết lập. Chẳng có cái gì là có thể được chứng minh là tồn tại trên cơ sở tự tánh, ngay cả hạt phân tử nhỏ nhất. Hiểu được tất cả những điều này, con sẽ không còn bám chấp vào các pháp luân hồi và niết bàn, không còn tin vào sự tồn tại trên cơ sở tự tánh. Khi việc bám chấp vào sự tồn tại trên cơ sở tự tánh tan rã, thì tâm trở nên giống như hư không, rỗng rang về hình tướng và rỗng rang về âm thanh. Dĩ nhiên là mọi pháp đều thật sự khởi hiện. Chúng khởi hiện nhưng lại rỗng rang, và chúng rỗng rang nhưng lại khởi hiện. Khi không còn sự bám chấp vào hình tướng, mọi thứ sẽ biến thành một cõi tịnh độ. Một khi con chứng ngộ được tri kiến này, bất kỳ nơi nào con đến sẽ là một tịnh độ, và bất kỳ người nào đồng hành với con đều là một vị hộ Phật, luôn luôn và liên tục như vậy. Con sẽ xem mọi người là bổn tôn, là hộ Phật. Điều này là như vậy đó. Chính bản thân tâm thức chúng ta sẽ đạt Phật quả, sang chê. Chính tâm chúng ta sẽ được tịnh hóa, sang, và phát triển bao la, chê. Trong biệt giải thoát thừa, người tu tập sẽ chứng ngộ được ý nghĩa của vô ngã với trí huệ. Do đó, tâm của họ được tịnh hóa. Tuy nhiên, do thiếu bồ đề tâm, tâm không thể phát triển bao la được. Mặt khác, nếu con chỉ có lòng bi mẫn mà không có trí huệ, con sẽ cảm nhận được nỗi khổ của người khác, nhưng lại không có phương tiện tịnh hóa khổ đau. Khi cả tánh không lẫn lòng bi mẫn là bất khả phân ly, chúng ta sẽ tịnh hóa sự bám chấp với trí huệ, rồi sau khi đã tịnh hóa sự bám chấp, chúng ta trở thành bao la với lòng bi mẫn. Cái trở thành bao la là lòng bi mẫn, bồ đề tâm. Tinh túy của tâm là rỗng lặng, bản tánh của tâm là tánh sáng soi. Các phẩm hạnh của ba thân Đức Phật là vô tận. Báo thân và ứng thân sẽ hóa độ chúng sinh cho đến khi nào luân hồi tuyệt dứt. Viên mãn, âm tiết, tròn, trong, trong chen. Có nghĩa là mọi phẩm hạnh giác ngộ đều cực kỳ hoàn hảo. Các phẩm hạnh của ba thân Đức Phật là viên mãn. Đây là ý nghĩa của cụm từ Đức Phật viên mãn. Khi giác ngộ, mọi sự chấp ngã trong tâm đều được tịnh hóa, lòng bi mẫn sẽ trở nên bao la, và tâm này thẩm thấu mọi thứ. Không có lòng bi mẫn thì tâm không trở nên bao la được. Không có trí huệ thì tâm không thể được tịnh hóa. Trí huệ phải luôn luôn hiện hữu. Trí huệ cũng giống như lửa và các cảm xúc phiền não thì giống như củi. Mỗi chúng ta đều có Phật tính bên trong dòng tâm thức. Trí huệ, tỉnh giác của chúng ta là Phật. Khi con được khai thị về tri kiến của Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn, con sẽ nhận biết được trí huệ, tỉnh giác, và như thế sẽ nhận biết được Phật trong tâm. Phật này luôn hiện diện bên con. Khi con chứng ngộ được điều đó, thì các ý nghĩ thế tục và cảm xúc phiền não sẽ được chuyển hóa thành trí huệ nguyên sơ một cách tự nhiên, cũng giống như củi biến thành lửa. Khi con hiểu được điều này, con sẽ chứng ngộ được rằng trí huệ này đã và đang luôn luôn an trú bên trong dòng tâm thức của mình. 31. Nếu chỉ thể hiện bề ngoài là một hành giả mà không tự quán xét lỗi lầm của bản thân, thì ta có thể hành động đi ngược lại với Phật Pháp. Vì vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Bám chấp vào cảm xúc phiền não và các ý nghĩ của con là một điều sai lầm, và thông qua việc bám chấp đó, con sẽ tích tụ nghiệp. Nếu sự chánh niệm tỉnh giác của con ngăn chặn và nhận biết được chúng là các cảm xúc phiền não và ý nghĩ vô minh, thì chúng sẽ được chuyển hóa thành trí huệ. Thông qua sự nhận biết, chúng ta phải liên tục chuyển hóa các cảm xúc phiền não của mình thành trí huệ. Nếu chúng ta không thật sự chuyển hóa chúng, mà chỉ làm như thể chúng ta đang thực hành Phật Pháp, thì hành động của chúng ta sẽ đi ngược lại với Phật Pháp. Ví dụ như, có người là hành giả Phật Pháp, hay thầy hướng dẫn tâm linh, nhưng lại chạy theo tham vọng đời thường và các ý nghĩ bám luyến và ghét bỏ. người ta sẽ có thể gieo rắc ý nghĩ bám luyến và ghét bỏ vào dòng tâm thức của đệ tử mình. Tóm lại, nếu con chạy theo sự bám luyến và ghét bỏ vì bất kỳ lý do gì, thì đây là một nguyên nhân dẫn đến việc đọa sinh xuống các quải thấp. Nếu con buông bỏ được sự bám luyến và ghét bỏ, thì con sẽ được giải thoát. Nếu con đóng giả vai một hành giả, thì con sẽ không thể mang lại lợi lạc cho chính con, huống chi là những người khác, và thậm chí con có thể thực sự gây hại cho họ. Đức Gampopa đã dạy rằng, trừ phi con thực hành Phật Pháp theo đúng tinh thần Phật Pháp, nếu không thì bản thân Phật Pháp sẽ trở thành nguyên nhân khiến con bị đọa sinh ở những quải thấp. Tất cả các vị thầy hướng dẫn tâm linh phải dùng các phương tiện để loại bỏ các cảm xúc phiền não ra khỏi dòng tâm thức của chúng sinh. Họ phải dùng nhiều phương tiện để giải thoát chúng sinh. Dòng tâm thức của kẻ làm những việc nghịch với Phật Pháp bị chi phối bởi các cảm xúc phiền não và các hành động do cảm xúc phiền não thôi thúc sẽ gây hại cho chúng sinh. Hành động gây hại cho chúng sinh là hành động đi ngược lại với Phật Pháp. Phật Pháp có nghĩa là hành động vì lợi lạc của chúng sinh. 32. Nếu vì sự thôi thúc của các cảm xúc ô nhiễm mà ta vạch lỗi của một vị Bồ Tát, thì chính ta tự hại mình. Vì vậy, hãy đừng đi nói về lỗi lầm của những hành giả Đại Thừa. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Trong bài nguyện xin được tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc, Trame Rinpoche đã dạy rằng, gièm pha Bồ Tát còn nặng hơn là tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch bao gồm tội giết cha, tội giết mẹ, tội giết A-la-hán, tội làm chảy máu Bồ Tát và tội giết tăng. Gièm pha Bồ Tát là tội còn nặng hơn bất kỳ năm tội ngũ nghịch này. Vì sao đó lại là một trọng tội như vậy? Bồ Tát là vị hành động vì lợi ích của chúng sinh, là người dung bồi lòng từ ái và bi mẫn, tín tâm, sự tôn kính trên dòng tâm thức của nhiều chúng sinh. Nếu có người gièm pha Bồ Tát, thì những chúng sinh đó sẽ không còn lòng sùng kính đối với vị Bồ Tát này. Và việc này trở thành một nguyên nhân khiến họ bị đọa sinh xuống các quải thấp. Do đó, gièm pha Bồ Tát là một tội cực kỳ nghiêm trọng, vì nó dẫn đến việc gây hại cho nhiều chúng sinh. Và đây là một điểm quan trọng cần phải lưu ý. Tất cả các đạo sư tâm linh thuộc các dòng phái khác nhau như Sakya, Gelug, Nyingma và Kachu chẳng hạn, đều hoằng dương giáo pháp của dòng phái mình. Tuy có một số khác biệt nhỏ về tri kiến, nhưng các sự khác biệt này lại thường trở thành đề tài tranh luận. Ví dụ như có nhiều hành giả dòng Nyingma, khi xác quyết tri kiến về đại viên mãn của mình, lại phản bác kịch liệt tri kiến đại thủ ấn của dòng Kachu, để rồi các hành giả đại thủ ấn lại phản bác lại. Mọi người đều cố gắng chứng minh tri kiến của dòng phái mình là đúng, thử thách tri thức và tranh luận để kiểm tra trình độ hiểu biết của bên kia. Kẻ nào chấp nhất những lời lẽ này, hành giả nào nghe rồi bám chấp theo sẽ phạm sai lầm. Do đó, tất cả các đạo sư tâm linh đều dạy rõ ràng rằng con không cần bám chặt vào từ ngữ mà chỉ cần hành trì không một chút thành kiến. Đó là bởi vì chúng ta phải tịnh hóa tâm của mình. Có lẽ các vị trì giữ giáo pháp của dòng phái mình đã tham gia tranh luận với tâm không nhiễm ô bám chấp. Nhưng chúng ta lại không hiểu được điều này và nghĩ rằng các lời phản bác đó thể hiện sự bất đồng trong tâm những người tham gia tranh luận. Rồi các ý nghĩ bám luyến và ghét bỏ sẽ khởi lên. Một hành giả dòng Nyingma có thể suy nghĩ rằng, à, những kẻ thuộc dòng Sakya kia là tệ nhất, bọn họ chẳng tốt lành chút nào. Tâm thức nghĩ rằng, bọn họ chẳng tốt lành chút nào là một tâm thức nhơ nhuốc. Trong các tội thập ác thì có ba ác hạnh hoàn toàn tệ hại là tham lam, muốn hại người và tà kiến. Ác hạnh mà chúng ta đang nói ở đây là tà kiến. Một khi đã có tà kiến, tâm con sẽ không thể trở thành thanh tịnh cho dù con có cố gắng tịnh hóa nó đến đâu đi chăng nữa. Tất cả các pháp khởi hiện và tồn tại là sự thuần khiết bao trùm và trong mỗi chúng sinh có Phật đang an trú. Mật thừa dạy rằng, vũ trụ bên ngoài là một cung điện vô lượng và tất cả chúng sinh bên trong đều là thiên nam, còn gọi là không hành nam, và thiên nữ, còn gọi là không hành nữ. Điều này là chính xác trong thực tế. Nếu con hiểu được điều này, thì tâm con sẽ trở nên như hư không, rất hỷ lạc và hạnh phúc. Nhưng khi con có định kiến bám luyến và ghét bỏ, thì con sẽ nghĩ rằng, à, anh ta thuộc dòng Gelug, còn mình quy y theo dòng Kachu. Dòng Kachu trân quý làm sao, nhưng những người theo dòng Gelug lại chẳng tốt chút nào. Rồi con sẽ đi gièm pha người khác. Trong giáo pháp trân quý của Đức Phật, chỉ có duy nhất một tâm Bồ Đề, chỉ có duy nhất một đạo sư. Hơn nữa, Đức Chiten Sungon đã dạy rằng, chúng ta sẽ chẳng thể làm gì cả nếu không có các tôn giáo khác như Thiên Chúa Giáo và Ấn Độ Giáo chẳng hạn. Ưu khuyết điểm của các tôn giáo khác có thể chẳng có liên quan gì ở đây, nhưng cái gây hại chính là tâm thức thù nghịch của con. Một khi con không còn lòng thù nghịch, thì dù cho người khác thanh tịnh hay bất tịnh cũng chẳng làm sao cả. Ví dụ như nếu khởi phát tín tâm mãnh liệt vào cái răng chó, thì Xá Lợi Phật sẽ xuất hiện. Răng chó là bất tịnh, nhưng Xá Lợi Phật vẫn xuất hiện nếu tâm con thanh tịnh. Chúng ta phải tịnh hóa tâm của mình. Chúng ta phải cẩn thận, không để tà kiến, ý xấu và lòng tham chi phối. Do đó, biết cách lắng nghe lời dạy của các vị trì giữ giáo pháp là đặc biệt quan trọng. Chúng ta không nên bám chấp vào từng từ ngữ. Các vị này có thể có khả năng tranh luận mà không bám chấp vào từ ngữ. Nhưng đối với chúng ta, điều này cũng giống như việc đứa bé cố gắng tự mặc cho mình một chiếc áo rộng lớn và chúng ta có thể chết ngạt. Chúng ta không cần tranh luận và hoằng dương giáo pháp dòng phái mình, mà chúng ta cần hoằng dương giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật là tâm từ bi, và người có tâm từ bi sẽ hoằng dương giáo pháp của Đức Phật. Kẻ không có tâm từ bi sẽ không hoằng dương giáo pháp của Đức Phật được. Trong giáo pháp của Đức Phật không có sân hận hay đố kỵ, và nếu chúng ta có tâm sân hận hay đố kỵ thì chúng ta không hoằng dương giáo pháp của Đức Phật. Suy nghĩ như vậy, chúng ta phải tịnh hóa tâm mình. Khi chúng ta thực hành pháp, chúng ta không được có định kiến đối với bất kỳ tri kiến nào của các dòng phái. Chính là do định kiến này mà chúng ta gièm pha chỉ trích Bồ Tát. Trong 7 đoạn kệ cầu xin Đức Tara gia hộ, Đức Jiten Sungon đã dùng cụm từ bị lừa gạt bởi giáo lý sai lạc. Thật ra thì giáo lý của dòng phái không có sai lạc, mà cách hiểu giáo lý mới sai lạc. Cái tệ hại là ý nghĩ cho rằng con phải hoằng dương giáo pháp dòng phái của mình và khẳng định sự đúng đắn của tri kiến của mình. Chính là qua sự nhận thức bất tịnh đối với dòng phái của ta và của người mà con bị lừa gạt. Hành giả chúng ta phải tịnh hóa tâm mình và dung bồi tri kiến thanh tịnh, không định kiến, và cần nghĩ rằng mỗi người là một vị Phật, tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình. Hành giả trong ba thừa đều thọ nhận Phật Pháp và mọi dòng phái đều đúng đắn. Rồi tâm con sẽ trở nên rất thanh tịnh và an trụ trong hư không. Khi việc tu tập của con được tiến triển, con sẽ không gièm pha ai cả, nhất là Bồ Tát. Đạo sư Gungthang Tenpe Trongme, một trong các vị lạt ma cao nhất của dòng Gelug, một học giả thực thụ, đã viết ra một bài giảng tuyệt vời. Trong đó, đạo sư mô tả lợi ích của liều thuốc tổng hợp, lắng nghe, suy tư, thiền tập. Liều thuốc này phải được dùng để đối trị các cảm xúc phiền não. Liều thuốc này phải được dùng để điều trị căn bệnh này. Căn bệnh này là căn bệnh nào? Là các cảm xúc phiền não. Do đó, việc phát khởi sự bám luyến và ghét bỏ, kiêu mạn đối với giáo pháp sẽ làm bệnh tình trầm trọng thêm. Độc dược bám luyến, ghét bỏ và kiêu mạn không thể chữa được căn bệnh này, mà chỉ làm nó trầm trọng thêm mà thôi. Phải dùng liều thuốc tổng hợp, lắng nghe, suy tư, thiền tập để trị bệnh. Chúng ta đặt hy vọng vào đạo sư để mang lại lợi lạc cho các chúng sinh bằng cách giúp họ tìm ra con đường giải thoát. Nếu không thể mang lại lợi lạc cho các chúng sinh được như vậy mà còn gieo các ý nghĩ bám luyến, ghét bỏ, kiêu mạn và tà kiến thì sẽ bị sa xuống địa ngục. Nếu đạo sư nói rằng cái này tốt nhưng cái kia không tốt, như hành giả dòng Ghê Lúc không tốt và hành giả dòng Nhiên Ma tốt, thì đạo sư này chẳng có phẩm hạnh tốt. Một người bạn đạo xấu sẽ chỉ nói điều mà anh ta nghĩ, và nếu anh ta có định kiến, bám luyến và ghét bỏ, anh ta sẽ tự ca ngợi mình cùng dòng phái của mình và dèm pha những người khác. Đây là một dấu hiệu của trí huệ hạ cấp. Nhưng đối với tất cả mọi người, kể cả những kẻ có trí huệ hạ cấp, chúng ta phải thực hành tâm bình đẳng, hiểu được cách thích hợp để lắng nghe và thực hành pháp là điều quan trọng. 33. Nếu bị lôi kéo vào vòng danh lợi, có thể gây ra tranh chấp và làm giảm sút các hoạt động lắng nghe, suy tư, thiền định. Vì thế hãy từ bỏ sự tham ái đối với các mối quan hệ bạn bè, họ hàng, thí chủ. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nếu chúng ta không loại bỏ được định kiến bám luyến và ghét bỏ, nếu chúng ta không loại bỏ được sự chấp ngã, thì chúng ta sẽ gây bất hòa cho những người đồng hành với mình. Mọi mâu thuẫn hình thành từ những định kiến của ân nhân, đệ tử, vân vân. Tất cả chúng ta phải vượt qua con đường để tâm trở nên được trưởng dưỡng và giải thoát. Những người tâm chưa thuần thục phải được làm cho thuần thục. Những người chưa được giải thoát phải được giải thoát. Nếu chúng ta phát khởi định kiến, các hoạt động văn tư tu sẽ không có hiệu quả, huống chi là các hoạt động thuần thục tâm thức. Những hạt giống trong tâm sẽ trở nên bị cháy, chúng trở nên hư thối. Nếu các hoạt động văn tư tu bị tụt hậu, thì chúng ta có thể quên đi việc mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Họ sẽ thật sự bị hại. Đây là một lưu ý rất quan trọng cho các thầy bổn sư, đạo sư, giáo viên trường học hay bất kỳ giáo viên nào khác, không riêng gì trong lĩnh vực Phật Pháp. Nếu con xem mọi đệ tử là con của mình và bản thân con là mẹ của họ, thì đấy chính là Phật Pháp. Con phải đối xử với tất cả các đệ tử một cách vô tư, không chút thành kiến trong tâm. Điều này là đặc biệt quan trọng cho các đạo sư. Người ta mong muốn mọi điều tốt cho người thân, bạn bè và con cái của mình, và cùng với mong muốn này sẽ xuất hiện sự thù nghịch, không ưa thích đối với những người không phải là bạn bè và người thân của mình. Đây là sự ích kỷ. Chúng ta phải đối xử với mọi người như nhau, không chút phân biệt. Khuyết điểm nằm ở chỗ dành ưu ái cho bên mình và không quan tâm đối với bên kia. Ví dụ như, sẽ là một điều khủng khiếp nếu một vị lạt ma phát biểu rằng: "Ồ, người đệ tử này rất tốt, anh ta đối xử với mình rất tốt, mình phải chăm sóc anh ta thật kỹ. Còn những kẻ kia đối xử với mình chẳng ra sao cả, mình sẽ không dạy pháp cho họ." Vị lạt ma này phải nghĩ rằng tính tâm của các đệ tử đều giống nhau. Một số người có thể giàu có nhiều của cải hơn. Tuy nhiên, tính tâm của bọn họ đều như nhau. Ý nguyện mong muốn được giải thoát của bọn họ cũng đều như nhau. Và vị lạt ma này phải đối xử với họ như nhau. Về việc cúng dường, đệ tử này có thể cúng nhiều tiền và đệ tử kia chỉ có thể cúng chút ít. Nhưng 100 đô la của đệ tử giàu cũng giống 1 đô la của đệ tử nghèo. Do đó, từ góc nhìn này, chúng ta phải trưởng dưỡng và giải thoát mọi đệ tử. Chúng ta phải có lòng bi mẫn, không thiên vị. Điều này là đúng cho mọi hoàn cảnh. Cha mẹ phải yêu thương các con như nhau và đạo sư không thể ưu ái đệ tử cúng dường nhiều cho mình. Mọi người phải được đối xử với lòng bình đẳng, không chút thiên vị.